Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1602, công đức viên mãn. Nguyên Thủy Thần Giáo khai phái tổ sư hàng thế, hơn nữa sẽ phải nhập học, chủ yếu nhất là tất cả mọi người đều có thể đi nghe giảng bài. Cái này tin tức cấp tốc truyền đến, thế là, toàn bộ tiên đạo thế giới đều sôi trào. Vô số người nhao nhao chạy về Nguyên Thủy Thần Giáo. Dù là Diệp Dương không có nhập học, bọn họ đều sẽ nghe danh mà đến. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ là tiên đạo thế giới mặc dù không lớn, nhưng so sánh đối những cái này tu sĩ tới nói, lại là rất lớn rất lớn. Một năm thời gian nửa năm, rất nhiều muốn người từng trải. Căn bản là không cách nào đuổi tới. Diệp Dương tự nhiên biết rõ điểm này. Mà hắn cũng là muốn chấn hưng tiên đạo thế giới. Thế là, một cái tin tức lần thứ hai truyền đến tổ sư gia nhập học. Phàm là ở trong tiên đạo thế giới, bất luận cái gì sinh linh cũng đều có thể nghe được tổ sư gia thanh âm. Lần này, tổ sư gia đối mặt toàn bộ tiên đạo thế giới giảng bài. Mọi người cũng không cần tự mình chạy đến. Bất luận ở chỗ này, đều có thể nghe thanh thanh sở sở, đều là giống nhau. Cái này tin tức truyền ra, nhường vô số người trong lòng vui vẻ vô cùng, công đức thế mà bắt đầu tăng lên, hơn nữa tốc độ còn không chậm. Một ngày này, Diệp Dương đột nhiên phát hiện hắn công đức bắt đầu tăng vọt. Cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái, hắn thế nhưng là cái gì đều không có làm đây. Chuyển niệm suy nghĩ một chút, Diệp Dương rất nhanh liền sáng tỏ, hắn muốn mặt hướng toàn bộ tiên đạo thế giới giảng bài. Nhường tất cả sinh linh cảm giác được vui vẻ, tự nhiên hắn cũng đã xem như trợ giúp cho những cái này sinh linh. Diệp Dương càng là rõ ràng, chỉ cần hắn ngay từ đầu giảng bài, hắn công đức dâng lên tốc độ sẽ càng nhanh. Chỉ là, nơi này chỉ là tiên đạo thế giới a, một cái bình thường thế gian, công đức dâng lên tốc độ thế mà nhanh như vậy. Một năm thời gian, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, chính là Diệp Dương định xong giảng bài thời gian. Thế là, hắn liền chậm rãi lên không. Cuối cùng lơ lửng ở Nguyên Thủy Thần Giáo không trung một đóa mây trắng phía trên. Ở dưới hắn mặt, thì là vô số tu sĩ. Lúc này, thậm chí toàn bộ tiên đạo thế giới cũng đã an tĩnh lại. Tiên đạo thế giới bên trong sinh linh tập trung tinh thần chuẩn bị nghe giảng bài. Tin tưởng tất cả mọi người biết rõ ta thân phận. Ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay, ta vì sao muốn giảng bài đây? Tiên đạo thế giới, dù sao đủ loại tài nguyên, đại đạo cổ kinh thiếu thốn, khó có thể xuất hiện cái gì cường giả. Mà tiên đạo thế giới, chính là quê nhà ta. Mà hiện tại, ta cũng hơi có tiểu thành. Cho nên cùng mọi người chia sẻ một cái ta tu luyện kinh nghiệm. Lấy cung cấp mọi người tham khảo. Tiếp xuống. Diệp Dương bắt đầu giảng bài. Loại này sự tình, Diệp Dương đã không phải là lần thứ nhất, cho nên hắn tương đối có kinh nghiệm. Hắn đem tự mình tu luyện kinh nghiệm kết hợp tiên đạo thế giới tình huống, bắt đầu chậm rãi chia sẻ. Diệp Dương nói đều rất đơn giản, nhưng lại chữ chữ châu ngọc, xâm nhập lòng người. Thậm chí, hắn không nói một chữ, đều cho người giật mình khai ngộ. Ầm ầm. Giảng bài còn không có bao lâu, tiên đạo thế giới liền không ngừng xuất hiện có người đột phá cảnh giới tình huống. Mà loại này tình huống sẽ càng ngày càng nhiều. Đang giảng bài quá trình bên trong, đột nhiên, từng đạo thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo bao phủ toàn bộ tiên đạo thế giới, thiên hàng thụy quang, mà lúc này, toàn bộ tiên đạo thế giới cũng bắt đầu phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hoa thảo thụ mộc, tựa hồ đều nghe được cũng dùng giảng bài, bắt đầu sinh trưởng tốt, mà những cái kia không phải tu sĩ phổ thông nhân tộc. Cái khác chủng tộc sinh linh, khi nghe đến Diệp Dương thanh âm sau đó cũng là hiểu ra. Diệp Dương trực tiếp liền ở bọn hắn trong lòng gieo tu luyện chủng tử. Lần này giảng bài, kéo dài đến 10 năm thời gian, ở nơi này 10 năm thời gian bên trong. Toàn bộ tiên đạo thế giới sinh linh đều ở vào một cái kỳ quái trạng thái. Bọn họ không hề làm gì. chỉ là xếp bằng trên mặt đất cung cung kính kính nghe Diệp Dương giảng bài. Nhưng kỳ quái là, cho dù là phàm phu tục tử, bọn họ đều không có cảm giác được thân thể bất kỳ khó chịu nào. Bụng cũng không đói. Tựa hồ, Diệp Dương thanh âm có thể cho bọn họ một mực duy trì hiện tại loại tình huống này một dạng. Đang giảng bài cái này 10 năm thời gian bên trong, mỗi thời mỗi khác, đều sẽ có người đột phá. Thậm chí, càng là cùng không ít người cũng đã vì vậy mà đột phá thành thánh. Nhưng dù là cũng đã thành thánh, bọn họ đều không có rời đi. Bởi vì mỗi một cái sinh linh đều biết rõ lần này là khó được cơ hội. Một khi rời đi, về sau là không thể nào lại có loại tình huống này. Quá chân quý, người cả một đời, cũng liền chỉ có như thế một lần. 10 năm thời gian, toàn bộ tiên đạo thế giới cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thiên địa linh khí càng ngày càng nồng nặc. Vô số sinh linh đối tu luyện cũng có càng sâu lý giải. Thậm chí, Diệp Dương càng là ở vô số không phải tu sĩ sinh linh trong nội tâm gieo tu luyện chủng tử. Như thế, dù là Diệp Dương sẽ không làm tiếp cái gì, ở đi qua mấy chục năm, mấy trăm năm sau đó, tiên đạo thế giới sẽ biến càng thêm cường đại. Huống chi, Diệp Dương còn sẽ truyền thụ xuống tới hắn sáng tạo ra cái kia mấy chục bộ công pháp cùng thần. Thông, cuối cùng, Diệp Dương ngoại trừ đem một bộ phận công pháp cùng thần thông giao cho Nguyên Thủy Thần giáo bên. Ngoài, còn có một bộ phận, thì là lựa chọn một số người truyền thừa xuống dưới. Đương nhiên, hắn cũng không có ở đám người trước mặt làm những cái này, mà là âm thầm lựa chọn một chút thiên tư cực cao, nhân phẩm người tốt, âm thầm truyền thụ những cái này công pháp cùng thần thông. Có thể tưởng tượng, ở không lâu tương lai, tiên đạo thế giới sẽ cấp tốc phát triển, cấp tốc tiến vào bách gia tranh minh thời đại, sẽ nghênh đón tiên đạo thế giới đỉnh phong, mà hết thảy đều là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Bởi vậy, Diệp Dương chiếm được tiên đạo thế giới đám người ủng hộ, cũng đã nhận được thiên địa quà tặng. Lúc này, hắn công đức cũng đã đạt đến cấp bậc cao nhất công đức thủy thế. Cái này đã là công đức cao nhất cảnh giới. Nhưng cự ly công đức viên mãn, tựa hồ còn kém một chút. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không lo lắng. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn biết công đức viên mãn. Cuối cùng, Diệp Dương liền phiêu nhiên mà đi, biến mất ở tiên đạo thế giới đông đảo sinh linh trước mắt. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có rời đi tiên đạo thế giới. Hắn trở về tiên đạo thế giới mục đích còn không có đi đến, tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Phù Tăng thần thụ, đã lâu không gặp, thế mà cũng đã mạnh như vậy. Rời đi Nguyên Thủy Thần giáo sau đó, Diệp Dương chạm thứ nhất liền đi tới Phù Tăng thần thụ phụ cận. Phù Tăng thần thụ cũng sớm đã trở về. Mà lúc này Phù Tăng thần thụ cùng năm đó Diệp Dương rời đi thời điểm Phù Tăng thần thụ cũng đã hoàn toàn không giống. Lúc ấy Phù Tăng thần thụ cũng chính là đồng dạng thương thiên đại thụ mà thôi. Nhưng bây giờ, Phù Tăng thần thụ cành cây cũng đã vươn tiên đạo thế giới. Tán cây càng là cũng đã bao phủ toàn bộ tiên đạo thế giới. Chỉ cần đợi một thời gian, Phù Tăng thần thụ sẽ biến càng lớn, càng mạnh. Diệp Dương, may mắn mà có ngươi. Nếu như không phải nghe ngươi giảng bài, ta sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Phù Tăng thần thụ cành lá đều rung rung lên, tựa như là đang cười, hơn nữa còn khai tâm bộ dáng. Ta chỉ là chúc ngươi một chút sức lực mà thôi. Cho dù không có ta, ngươi cũng biết biến càng mạnh. Diệp Dương cười cười, Phù Tăng thần thụ mặc dù không phải thái cổ thời điểm gốc cây kia Phù Tăng thần thụ, nhưng cùng cái kia Phù Tăng thần thụ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, Diệp Dương chỉ là chúc một tay lực lượng, nhường hắn nhanh chóng trưởng thành đến hiện tại cái này cấp độ mà thôi. Cho dù không có hắn, Phù Tăng thần thụ cũng sẽ có một ngày này. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta trở về tìm kiếm cửu đỉnh bên trong chí tôn đỉnh. Còn lại 8 đỉnh cũng ở ta trên người. Phù Tăng thần thụ, người biết rõ chí tôn đỉnh hạ lạc sao? Diệp Dương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi thăm. Ta cũng không biết chí tôn đỉnh xuống tới. Diệp Dương, rất xin lỗi không giúp được ngươi. Phù Tăng Thần Thụ không có ý tứ nói ra. Diệp Dương mỉm cười, cũng không để ý. Người không phải cũng đã trưởng khống tiên đạo thế giới chi tâm sao? Làm sao không hỏi một chút nó? Phù Tăng Thần Thụ đột nhiên nói ra. Thế giới chi tâm. Diệp Dương khẽ giật mình, lập tức mới phản ứng lại. Hắn ở cực kỳ lâu trước đó liền đã luyện hóa thế giới chi tâm. Chỉ là, thế giới chi tâm ở rời đi tiên đạo thế giới sau đó liền không có cái gì tác dụng. Bởi vậy, nhiều năm qua đi, Diệp Dương cơ hồ cũng đã quên đi thế giới chi tâm chuyện này. Mà Diệp Dương cũng nhớ kỹ, lúc trước luyện hóa thế giới chi tâm thời điểm, còn tại địa tâm chỗ sâu gặp một cái lão giả. Tựa hồ, lão giả kia mới là chân chính thế giới chi tâm. Tiên đạo thế giới. Vậy ta đi hỏi một chút thế giới chi tâm. Diệp Dương từ biệt Phù Tăng Thần Thụ. Thân hình nhoáng một cái liền cũng đã biến mất. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã tiến nhập đến tiên đạo thế giới địa tâm đi. Không có người. Lúc trước hắn ở trong này gặp được cái kia hư hư thực thực thế giới chi tâm lão giả lại là cũng đã biến mất không thấy. Lúc ấy lão giả, thực lực rất mạnh, có thể nói là cao thâm mà chắc. Hơn nữa tựa hồ còn cùng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tiêu diệt có quan hệ. Lúc đầu, Diệp Dương là đã quên đi rồi cái này chuyện vặt. Nhưng so Phù Tăng Thần Thụ nhắc nhở sau đó, hắn liền muốn tới nhìn đến tột cùng. Nhưng, lão giả thế mà không ở nơi này. Cuối cùng, Diệp Dương chỉ là ở cái này bên trong phát hiện một hàng chữ đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Câu nói này cuối cùng còn có một hàng chữ nhỏ đưa cho Diệp Dương. Những lời này là lão giả kia lưu lại. Tựa hồ, cái kia lão đầu biết rõ Diệp Dương muốn tới đồng dạng. Cho nên hắn liền chạy. Chỉ là, một câu nói kia đến cùng là có ý tứ gì? Diệp Dương đại hoặc không giải. Câu nói này bản ý nói là, nhu cầu cấp bách đồ vật phí hết rất lớn khí lực cũng không tìm tới. Nhưng là ở trong lúc vô tình chiếm được. Như vậy, lão giả ý là không nói cho Diệp Dương. Hắn một mực đều ở tìm kiếm chí tôn đỉnh. Phải chăng cũng sớm đã bị hắn ở vô ý ở giữa chiếm được. Chẳng lẽ chí tôn đỉnh một mực đều ở trên người hắn sao? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lão giả ý tứ hẳn là bộ dạng này. Chỉ là, lão giả câu nói này hẳn là cũng đã lưu lại rất dài một đoạn thời gian. Hắn làm sao sẽ biết rõ bản thân sẽ tới nơi này? Hơn nữa còn là bởi vì chí tôn đỉnh mà tới đây chứ? Lão nhân này còn tựa hồ cùng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết vỡ tan có quan hệ. Hắn đến cùng là người nào? Bất quá, Diệp Dương cũng không có ở lão giả thân phận lai lịch phía trên lãng phí thời gian. Bởi vì vậy căn bản liền không có đáp án. Lúc này, Diệp Dương đã đem trên người hắn tất cả bảo vật đều cho cầm đi ra. Thần bí lão giả không phải nói chí tôn đỉnh ngay ở trên người hắn sao? Hắn cũng phải nhìn xem phải chăng thật như vậy. Chỉ là, Diệp Dương trên người bảo vật vốn là không nhiều. Ngoại trừ tám đỉnh bên ngoài, cũng chính là khốn thần tác, hỗn độn nguyên thạch, phương thiên họa kích cùng ngũ hành dung lô mà thôi. Không sai. Trên người hắn liền chỉ có mấy món pháp bảo, nhưng ngũ hành dung lô, hỗn độn nguyên thạch cùng khốn thần tác thấy thế nào cũng không giống là chí tôn đỉnh a. Chẳng lẽ ẩn tàng ở cái khác thiên tài địa bảo phía trên? Diệp Dương lại sẽ tâm linh thế giới cùng tử phủ phía trên tất cả mọi thứ đều đổ đi ra. Nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì cùng chí tôn đỉnh có quan hệ bảo vật. Chẳng lẽ đã bị ta đưa cho người khác? Chẳng lẽ ta muốn đem những cái kia đưa ra ngoài đều muốn trở về? Cái này cũng quá mất mặt a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.